Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 443, Lại Luyện Bảo. Vì sao, nữ oa cũng không có sinh khí, mà là thấp giọng dò hỏi, việc này tại Phong Tử Thần đến nói, chung quy là lợi nhiều hơn hại, có thể nói, hắn nếu là cưới Thường Nga, chẳng khác nào thiếu phấn đấu vô số năm. Đây là hồng hoang vô số thần ma, đoạt phá ra đầu cũng không giành được chỗ tốt. Nữ oa thật nghĩ không ra Phong Tử Thần lý do cự tuyệt. Cái này, chấm ngoặc kép, ta cùng Tổ Long Đích Tôn Nữ Ngao Tuyết quan hệ tâm đầu. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần như thật nói, hắn là không chịu ngồi yên tính tình, làm sao có thể tại nhân tộc thành thành thật thật ngây người vài vạn năm. Trong lúc này, hắn thường xuyên ẩn hiện tại Đông Hải, số ít thời gian là hướng Tổ Long thỉnh giáo trên tu hành nghi nan. Càng nhiều, hay là bồi tiếp Ngao Tuyết du sơn ngoạn thủy, tu hành, cũng là muốn giảng cứu khổ nhàn kết hợp. Mà trong đoạn thời gian này, vốn là hỗ sinh ái mộ hai người, tình cảm có thể nói là cấp tốc ấm lên. Nếu không phải Phong Tử Thần cố kỵ đồ người kiếp, chỉ sợ đã hướng Tổ Long cầu hôn. Nhưng chính là như thế, Phong Tử Thần trong lòng cũng quyết định chủ ý, đối đãi nhân tộc xong chuyện, Vu Yêu lượng kiếp qua đi, liền hướng Ngao Tuyết thổ lộ cõi lòng, bởi vì, chỉ có khi đó hắn, mới có thể đưa thân tại hồng hoang tầng cao nhất liệt kê. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, cùng thánh nhân tiến hành đánh cờ, mà không phải giống bây giờ như vậy, bó tay bó chân. Bận tâm cái này bận tâm cái kia, rất nhiều thời gian đều thân không khỏi mình. Vu Yêu lượng kiếp không kết thúc, hắn tương lai liền khó có thể kết luận. Làm sao có thể cho người ta hứa hẹn? Nam nhân tại đối mặt người yêu của mình lúc, không cần nói có làm được hay không, đều muốn cho nàng tốt nhất hết thảy. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn bên này còn chưa giống Ngao Tuyết cho thấy cõi lòng, bên kia nữ oa đã bắt đầu bức hôn. Ta còn tưởng là nguyên nhân gì, nguyên lai là như thế. Nghĩ không ra, ngươi hay là phong lưu hạt giống. Biết được Phong Tử Thần lý do cự tuyệt, nữ oa không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Nàng còn tưởng rằng là bao lớn sự tình đâu, náo nửa ngày bất quá một việc nhỏ. Việc này dễ mà, đã ngươi không bỏ xuống được Ngao Tuyết, vậy liền cùng một chỗ cưới đi. Nữ oa cười cười, trực tiếp quyết định nói. Nếu là người khác, nàng chắc chắn sẽ không nói như thế. Không cần nói là Ngao Tuyết, hay là Thường Nga, thân phận đều là vô cùng chân quý. Hồng hoang ít người có thể sánh kịp, có thể lấy được một cái, đã là lớn lao phúc phận, còn dám yêu cầu xa vời hai nữ chung tùy tùng một chồng. Vậy đơn giản chính là vọng tưởng, nhưng Phong Tử Thần khác biệt. Hắn thân phận, đủ để cho hắn có được đây hết thảy. Từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, đản sinh tiên thiên thần thánh mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, thánh nhân cũng là có 6 vị, hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không phải không có, có thể đại đạo tôn, cũng chỉ có Phong Tử Thần một vị, đồng thời đạt được thiên địa nhân ba đạo chiếu cố. Đây là gì chờ lớn tạo hóa a? Huống chi Phong Tử Thần có thiên đế phong thái, hắn là đế tuấn về sau, có hy vọng nhất kế thừa thiên đế vị trí tồn tại. Cũng là hồng hoang pháp lý bên trong, thiên đế vị trí thích hợp nhất người thừa kế. Như thế thân phận cao quý, đừng nói là cưới hai người, chính là tái giá mấy người, cũng không phải không thể. Chỉ cần đối phương đáp ứng là được. Nếu là thường ngày, vọng thư chắc chắn sẽ không đáp ứng gả cho Phong Tử Thần. Chớ nói chi là hay là cùng người khác cùng một chỗ. Nhưng nàng hiện tại là Thường Nga, liền khiến cho việc này có khả năng. Hiện tại duy nhất phiền phức chính là Ngao Tuyết, phải nghĩ biện pháp nhường nàng đồng ý việc này. Bất quá, cái này không làm khó được nữ oa. Nàng trừ là thánh nhân bên ngoài, hay là hồng hoang vị thứ nhất bà mối. Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, chính là nàng nói môi. Thiên hôn chính là từ nàng chủ trì. Việc này, nàng có kinh nghiệm. Nương nương, cái này không thích hợp đi. Vốn cho rằng nữ oa nghe đến đó sẽ lui đi hắn cùng Thường Nga hôn sự. Thật không nghĩ đến, nữ oa không chỉ có không có lui, ngược lại nhường hắn cùng nhau cưới. Cái này lẳng lơ thao tác, thật là làm cho Phong Tử Thần có chút mộng. Không có gì có thích hợp hay không? Việc này, người cũng không cần quản, toàn bộ giao cho ta là được. Phất phất tay nhường Phong Tử Thần ngậm miệng, nữ oa chừng hắn một chút, nói, a cái này, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên nghĩ đến nữ oa còn có bà mối cái này một thân phận. Phong Tử Thần không khỏi hậm hực ngậm miệng lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã minh bạch, việc này đã không phải là hắn có khả năng nhúng tay. Chỉ có thể theo nữ oa nói như vậy, đem việc này hoàn toàn giao cho nàng đi làm. Bất quá, Phong Tử Thần trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có chủ ý. Dựa theo hắn đoán chừng, coi như hắn cùng Thường Nga kết hôn, trận này hôn nhân cũng duy trì không được bao lâu. Bây giờ, Thường Nga túc tuệ chưa tỉnh, thuộc về vọng thư ký ức còn tại trong phong ấn. Tỉnh tỉnh mê mê, tự nhiên tùy ý các thần bài bố, có thể theo tu vi cảnh giới tăng lên. Thường Nga sớm muộn lại biến thành vọng thư. Tới lúc đó, việc này là ân là thù còn khó nói đâu. Nhưng không cần nói như thế nào, cái này hôn nhân sợ là đều duy trì không đi xuống. Thân là thái cổ chí cường giả vọng thư, làm sao lại tha thứ chính mình gả cho người khác, hay là cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ. Cho nên, hôn sự này chú định không cách nào lâu dài, chỉ là tạm thời. Như vậy, ở trong đó thao tác tính liền tương đối lớn, chú định không có kết quả hôn nhân. Làm gì quá mức hao tâm tổn trí, trên danh nghĩa duy trì là được. Phong Tử Thần nghĩ như thế đến, nam nhân chính là như thế dối trá. Đáng tiếc, một bước lui, từng bước lui, thật đến thành hôn thời điểm, liền chưa hẳn như hắn suy nghĩ. Chuyện sau này, ai có thể nói rõ được đâu. Là được, ngươi trở về đi, Ngao Tuyết nơi đó, ta sẽ đích thân cùng nàng đàm, cũng sẽ không để cho nàng cùng ngươi sinh ra ngăn cách. Trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng Ngao Tuyết giao lưu, nữ oa cũng không rảnh phản ứng Phong Tử Thần, chỉ cửa ra vào, ra hiệu hắn rời đi. Nương nương, có thể hay không đem Càn Khôn đỉnh ta mượn dùng một chút? Cứ như vậy rời đi, Phong Tử Thần khẳng định là không vui lòng. Thật vất vả đến một chuyến oa hoàng cung, há có thể tay không mà quay về. Cầm đi, nói xong, Càn Khôn đỉnh từ hư không bên trong hiển hiện, rơi vào Phong Tử Thần trên tay. Đối với Phong Tử Thần, nữ oa hay là rất hào phóng. Cảm ơn nương nương, thu hồi Càn Khôn đỉnh. Phong Tử Thần quay người rời đi. Ai, đây đều là chuyện gì a? Trở lại Nhân Hoàng Điện, nhớ cùng oa hoàng cung đã phát sinh hết thảy. Phong Tử Thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có lòng tiến về trước Đông Hải hướng Ngao Tuyết giải thích, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ thở dài. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nữ oa trên thân. Nữ oa nương nương đều nói nàng sẽ giải quyết việc này, hẳn là có nắm chắc a. Ai, lần nữa thở dài một hơi. Phong Tử Thần lấy ra Càn Khôn đỉnh, dự định vì nhân tộc luyện chế mấy món tộc khí. Nhân tộc đại kiếp sắp tới, hắn cũng không thể xa vào tại nhi nữ tình trường bên trong. Làm lấy cố gắng tăng lên nhân tộc thực lực làm trọng. Lúc trước, Phong Tử Thần đã vì nhân tộc luyện chế 3 kiện tộc khí. Theo thứ tự là Toại Nhân Đăng, Hữu Xào Điện, Truy Y, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhân tộc thực lực, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Xoay tay một cái, Phong Tử Thần lấy ra công đức lưới vàng, để vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Đây là tờ thứ nhất hậu thiên lưới đánh cá, vốn là đánh cá sử dụng. Bởi vì được công đức gia thân, có thu nạp chúng sinh năng lực. Năm đó, Ngao Tuyết chính là bị lưới này bao phủ, không thoát thân nổi. Hiện tại, Phong Tử Thần chính là muốn đưa nó luyện vào nhân tộc khí vận bên trong. Lấy thành tộc khí, thủ hộ chúng sinh, kết tia thành lưới, thu nạp chúng sinh, này khí như thành, liền gọi là thiên la địa võng. Oanh, nhân tộc khí vận sông dài hiển hiện, rơi vào Càn Khôn đỉnh bên trong, cùng công đức lưới vàng cùng nhau nấu luyện. Đồng thời, Phong Tử Thần trên thân, có thế giới bản nguyên, hỗn độn bản nguyên, hồng mông bản nguyên bay ra, cùng nhau tràn vào càn khôn đỉnh bên trong. Gia trì công đức lưới vàng uy năng, phong tử thần sớm đã xưa đâu bằng nay. Hỗn độn châu, thế giới thụ, hồng mông đạo chuông cũng là như thế. Uy lực của nó có tương đối lớn tăng lên. Lúc trước không thế nào dư giả bản nguyên, bây giờ ngược lại không làm sao khan hiếm. Cho nên, phong tử thần mới dám tiếp tục luyện chế tộc khí. Xoát xoát xoát, trăm năm về sau, một chương tấm võng lớn màu vàng kim theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nếu là có Đại La Kim Tiên tới đây, liền có thể nhìn ra, toàn bộ nhân tộc lãnh địa, đều bị một chương tấm võng lớn màu vàng kim nơi bao bọc. Phía trên lôi đình dày đặc, nếu là có người dám can đảm xung kích nhân tộc lãnh địa, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh cho bột mịn. Này vị Thiên La Địa Võng, Đại La Kim Tiên phía dưới, không nói chạm vào hẳn phải chết, cái kia cũng muốn thoát bên trên một lớp ra. Có lưới này tại, cũng không cần đang lo lắng. Có người tại nhân tộc lãnh địa nháo sự, Thiên La Địa Võng luyện thành. Phong tử thần lại lấy ra một cái bình gốm tới. Đây là hậu thiên cái thứ nhất bình gốm, là thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Bên trong tự thành không gian, có thể thu người cầm vật, cũng có thể tinh luyện vạn vật tinh hoa. So với Thiên La Địa Võng, phong tử thần càng xem trọng, hay là bảo vật này. Cái này hậu thiên bình gốm thu người cầm vật năng lực, tạm thời không đề cập tới. Cái kia tinh luyện vạn vật tinh hoa năng lực, lại đủ để cho nhân tộc thực lực cao hơn một bậc thang. Nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, muốn cường đại, chỉ có cố gắng tu luyện. Lúc này, hậu thiên bình gốm tác dụng liền thể hiện ra tới. Nó có thể loại trừ tạp chất, đem vạn vật tinh hoa để luyện ra. Từ đó vì nhân tộc hậu bối đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Chỉ một điểm này, liền không biết thắng qua bao nhiêu bảo vật. Bảo vật này, là phụ trợ tu luyện trí bảo. Tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh tỏa hào quang rực rỡ. Tiên thiên đạo vận lan tràn ra. Khí lành rạng rạng, đem xung quanh hóa thành một phương tiên cảnh. Hậu thiên bình gốm theo phong tử thần trong tay bay ra. Rơi vào càn khôn đỉnh bên trong. Cũng không lâu lắm, liền bị luyện thành một đoàn chất lỏng. Nói cho cùng, hậu thiên bình gốm bất quá một thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Mà càn khôn đỉnh lại là tiên thiên trí bảo. Đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Đối mặt hắn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đem bình gốm luyện hóa, truy cứu nguyên nhân, hay là phong tử thần cảm thấy quá khó nhìn. Muốn đem hắn luyện chế lại một lần một phen, ngay từ đầu. Phong tử thần dự định đem hậu thiên bình gốm luyện thành ấm hình. Kể từ đó, mới bình gốm sau khi luyện thành, có thể gọi là luyện yêu hồ. Bất quá, vừa định ra cái tên này, liền bị phong tử thần bác bỏ. Không nói chính bản luyện yêu hồ ngay tại nữ oa trong tay. Chỉ nói bây giờ yêu tộc còn chưa đối với nhân tộc động thủ. Hắn liền đem nhân tộc tộc khí mệnh danh là luyện yêu hồ. Đây không phải là đang kiếm chuyện sao? Cho nên, phong tử thần lại một cái tên, gọi luyện thần hồ. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới cái tên này, hắn đều thăng ra một cỗ dùng mình cảm giác. Bởi vậy, hắn bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Tên này cũng bị hắn từ bỏ. Hiện nay hồng hoang, nói là vu yêu hai tộc thiên hạ. Kỳ thực là tiên thiên thần ma thiên hạ. Lấy luyện thần làm tên. Đây là muốn làm gì? Không ra vấn đề đó mới là kỳ quái. Cho nên, phong tử thần nghĩ nửa ngày. Quyết định đem hậu thiên bình gốm luyện thành đỉnh hình. Lấy đối ứng chính mình đại thần thông vô thượng đại đạo hồng lô. Hậu thiên bình gốm chỗ có năng lực. Đại đạo hồng lô đều có. Nó không có năng lực. Đại đạo hồng lô cũng đều có. Luận bản chất, hậu thiên bình gốm là hậu thiên tạo vật. Có đại trí tuệ. Nhưng đại đạo hồng lô lại ẩn chứa đại đạo chân ý. Nội tình thâm hậu, tiềm năng vô hạn, viễn siêu hậu thiên bình gốm. Là cho nên, đem hậu thiên bình gốm luyện thành đại đạo hồng lô, là thích hợp nhất, yếu, chung quy muốn mạnh dựa vào. Đây mới là hồng hoang chân lý. Giống như rắn muốn thuế biến thành dao, dao long thuế muốn trở thành chân long đồng dạng. Thế nhưng, hậu thiên bình gốm bất quá hậu thiên đồ vật. mặc dù cũng coi như bất phàm, nhưng cách Phong Tử Thần cùng đại đạo xác minh mà sáng tạo đại đạo Hồng Lô còn kém chút khoảng cách, dựa vào nó là không luyện được đại đạo Hồng Lô. Cho nên, Phong Tử Thần lấy ra hỗn độn thần thạch. Đây là tới từ giới ngoại đại hỗn độn vật liệu, vô cùng chân quý, là hỗn độn khí tích tụ mà thành, có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Hỗn độn, vạn vật chi mẫu vậy. Có hỗn độn thần thạch, lại tăng thêm càn khôn đỉnh nghịch phản tiên thiên năng lực, cùng với trên người mình những năm nay để giành được đến công đức, Phong Tử Thần có nắm chắc luyện chế ra một kiện thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo tới. Vì luyện chế đại đạo Hồng Lô, Phong Tử Thần có thể nói là xuất huyết nhiều, đủ loại chân quý vật liệu, không cần tiền như theo hắn trong tay lấy ra. Như thế cuối cùng ngàn năm, mới có thể đem đại đạo Hồng Lô luyện thành. Thật tốt, nhìn xem trước mặt đại đỉnh, cổ phác tang thương, đại đạo khí tức tràn ngập, hỗn độn khí lượn lờ, cùng mình thần thông không khác nhau chút nào. Phong Tử Thần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Bảo vật này, tuyệt đối phải so hắn thần thông mạnh hơn. Bất quá, đây cũng không phải là đại đạo Hồng Lô hoàn mỹ nhất hình thái. Dựa theo Phong Tử Thần phỏng đoán, đại đạo Hồng Lô hoàn mỹ nhất hình thái hẳn là cấp cao nhất hỗn độn linh bảo, mà không phải tiên thiên chí bảo. Hiện tại nó chỗ hiện ra có thể vì không đủ hoàn mỹ hình thái vạn nhất. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần phía sau Hồng Mông đạo chuông hiển hóa, trên đó 3000 ma thần ấn ký ngo ngoe muốn động. Đây chính là đại đạo Hồng Lô thiếu hụt mất bộ phận. Đem 3000 hỗn độn ma thần ấn ký lạc ấn tại đại đạo Hồng Lô trên thân, như vậy đại đạo Hồng Lô lập tức liền có thể đạt được đại đạo tẩy lễ. Coi như được không hỗn độn chí bảo, cái kia cũng có thể trở thành cấp cao nhất hỗn độn linh bảo. Đáng tiếc, Phong Tử Thần đối với đại đạo lĩnh ngộ quả thực có hạn, không cách nào trèo chống hắn đem hỗn độn ma thần ấn ký lạc ấn tại đại đạo Hồng Lô môn thần thông này bên trên. Mỗi khi hắn đem hỗn độn ma thần ấn ký lạc ấn tại đại đạo Hồng Lô trên người thời gian, đạo này thần thông liền bởi vì khó có thể chịu đựng ma thần ấn ký áp lực, từ đó vỡ nát ra, dẫn đến hắn khó mà công thành. Nhưng hôm nay, hoàn toàn khác biệt, hắn đem đại đạo Hồng Lô môn thần thông này luyện thành tiên thiên linh bảo, nó kháng ép năng lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lấy tiên thiên linh bảo cứng rắn, chưa hẳn không thể tiếp nhận hỗn độn ma thần ấn ký áp lực. Nghĩ đến liền làm, Phong Tử Thần tế lên Hồng Mông đạo chuông, liền đem hỗn độn ma thần ấn ký hướng đại đạo Hồng Lô trên thân lạc ấn. Ông, quả nhiên, làm đạo thứ nhất hỗn độn ma thần ấn ký lạc ấn tại đại đạo Hồng Lô trên thân lúc, nó kịch liệt rung động, như có một cái vô hình cự nhân cầm thiết chùy tại kịch liệt đánh lấy hắn. Ông, làm đạo thứ hai hỗn độn ma thần ấn ký in dấu xuống đi lúc, đại đạo Hồng Lô tiếp nhận áp lực càng lớn, rung động kịch liệt hơn, thân hình đều nhỏ một chút tia. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, theo hỗn độn ma thần ấn ký, một đạo tiếp một đạo lạc ấn tại đại đạo Hồng Lô trên thân. Hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa, hình thể càng ngày càng nhỏ, trên người quấn hỗn độn khí cũng biến thành càng thêm nặng nề. Có từng sợi đại đạo chân ý từ trên người nó bộc lộ mà ra, làm hắn càng thêm cổ phác cùng thâm thúy. Rốt cục, làm đại đạo Hồng Lô theo một trượng lớn nhỏ hóa thành một thước lớn nhỏ thời gian, Phong Tử Thần ngừng lại, không còn lạc ấn hỗn độn ma thần ấn ký. Mà lúc này, đại đạo Hồng Lô trên thân đã lạc ấn 100 đạo hỗn độn ma thần ấn ký. Nó đã đến cực hạn, tại in dấu xuống đi, tuyệt đối sẽ bị ma thần ấn ký trên thân chỗ mang theo đại đạo chân ý ép thành mảnh vỡ. Đây là không thể khôi phục tổn thương. Cho nên, Phong Tử Thần không dám tiếp tục. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Nó đại biểu cho Phong Tử Thần thôi diễn hoàn toàn là có thể được. Ngày sau chỉ cần tăng lên không ngừng đại đạo Hồng Lô uy năng, liền có thể tiếp tục đi lên lạc ấn ma thần ấn ký. Mà muốn tăng lên đại đạo Hồng Lô đẳng cấp, cũng không cần phiền toái như vậy. Nó đã ở nhân tộc khí vận liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Theo nhân tộc khí vận tăng trưởng, tự nhiên mà vậy liền sẽ tăng lên đẳng cấp. Không cần Phong Tử Thần lo lắng quá mức. Chỉ là, lúc này ở gọi nó Đại Đạo Hồng Lô lại là không thích hợp. Làm đổi tên là Nhân Đạo Hồng Lô. Nhân tộc, cuối cùng rồi sẽ lấy được trước nay chưa từng có thành tựu. Nhường hồng hoang tất cả chủng tộc, đều lấy nhân tộc vi tôn. Dùng cái này trọng tân định nghĩa nhân đạo. Nhân đạo hồng hoang, thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Nội uẩn không gian hỗn độn, có thể đem vạn vật tố bản quy nguyên. Hóa thành thuần túy nhất bản nguyên. Không sai, hậu thiên bình gốm biến thành nhân đạo hồng lô về sau. Cái kia tinh luyện vạn vật tinh hoa năng lực, cũng nhận được tăng lên. Trực tiếp đem vạn vật luyện thành nguyên thủy nhất bản nguyên. Một tia tạp chất đều chưa từng lưu lại. Nhân tộc hậu nhân có bảo vật này kề bên người. Dựa vào thần ma chi đạo, tu thành tiên thiên thần ma có lẽ rất khó khăn. Nhưng chỉ cần chịu cố gắng, nghịch phản tiên thiên tuyệt đối không khó. Đây mới là nhân tộc cường đại căn cơ. Luyện thành nhân đạo hồng lô về sau, Phong Tử Thần cũng không tiếp tục luyện chế những thứ khác tộc khí. Mà là gọi ra toại nhân đăng, hữu xào điện, truy y, đem cái này tam bảo trùng tu luyện chế một phen. Nhân tộc khí vận có hạn, không có khả năng chống đỡ được quá nhiều tộc khí. Năm kiện, đã là nhân tộc khí vận cực hạn. Lại nhiều lời nói, liền không cách nào phát huy ra tộc khí vốn có uy năng. 9 là số lớn nhất. Dựa theo Phong Tử Thần suy tính, cho dù là nhân tộc khí vận, đến cường thịnh nhất thời điểm, có khả năng luyện chế khí vận chi bảo, tối đa cũng chỉ có thể có 9 kiện. Đây là thiên địa hạn chế, không phải sức người có khả năng nghịch truyền, mà toại nhân đăng tam bảo, là Phong Tử Thần trước kia luyện chế bảo vật. Khi đó hắn, tu vi kém xa hiện tại cường đại, cũng không có càn khôn đỉnh loại này tiên thiên chí bảo nơi tay. Luyện chế bảo vật, tự nhiên khó mà hoàn toàn khai phát ra nó vốn có tiềm lực. Vì thế, Phong Tử Thần đem cái này tam bảo luyện chế lại một lần một phen. Tăng lên một cái bọn chúng uy năng, để tốt hơn ứng đối tương lai đại kiếp. Ngay tại Phong Tử Thần bế quan luyện bảo thời điểm, nhiều năm chưa từng hiện thân nữ oa nương nương. Hôm nay động, theo Cẩm Tú Thiên oa hoàng cung bên trong đi ra, hướng Đông Hải tiến đến. Hiển nhiên, đây là vì Phong Tử Thần cùng Ngao Tiết sự tình. Đương nhiên. Nữ oa cái thứ nhất muốn gặp, không phải là Ngao Tuyết, mà là Tổ Long. Ngao Tuyết là Tổ Long tôn nữ, muốn cưới nàng, không phải đạt được Tổ Long đồng ý không thể. Không phải, chính là Ngao Tuyết đồng ý. Việc này cũng không coi là thắng. Chỉ có trước giải quyết Tổ Long, mới có thể lại đi tìm Ngao Tuyết. Là hậu nghệ, hắn tới đây làm gì? Ngày hôm đó, đang lúc bế quan Phong Tử Thần, bỗng nhiên cảm thấy cái kia bao phủ toàn bộ nhân tộc thiên la địa võng. Tựa như gặp cái gì kinh khủng tồn tại. Tại kịch liệt rung động, nhịn không được theo bế quan bên trong tỉnh lại. Thả ra thần niệm xem xét. Người tới lại là hậu nghệ. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn đến nhân tộc làm gì? Có thể chợt, Phong Tử Thần liền nghĩ đến hậu nghệ vì sao tới đây? Cũng không phải liền là vì Thường Nga sao? Nhân tộc trừ Thường Nga, còn có cái gì đáng giá hắn tự mình tới một chuyến? Chỉ là, có một chút Phong Tử Thần rất kỳ quái. Hậu nghệ cùng Thường Nga là thế nào nhận biết? Từ hắn đi vào hồng hoang về sau, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Không nói cái khác, liền nói Thường Nga vận mệnh, cũng là sớm đã phát sinh cải biến. Nàng cũng không phải là giống trong truyền thuyết như vậy, chỉ là nhân tộc thông thường tu sĩ. Mà là nhân tộc trưởng lão chân thành bồi dưỡng nhân tộc hoàng hậu. Thuở nhỏ tại hoàng đình lớn lên. Như vậy, vấn đề đến, hắn hai tại sao biết? Trong lòng hiếu kỳ, Phong Tử Thần âm thầm thi triển tiên thiên bát quái. Yên lặng suy tính, việc này, thôi diễn không khó. Rất nhanh, Phong Tử Thần liền biết được tiền căn hậu quả. Ánh mắt cũng theo đó trở nên quỷ dị. Nguyên lai. Thường Nga tiến về trước Đông Hải thời điểm, ngẫu nhiên gặp được đến đây Đông Hải tìm kiếm Tử Cực Châu hậu nghệ. Có lẽ là cảm ứng được cùng thuộc tính lực lượng. Tại hậu nghệ đụng phải Thường Nga thời điểm, hắn trong cơ thể thái âm bản nguyên đột nhiên phát tác. Xông phá tổ vu bầy phong ấn, tại chỗ đem hậu nghệ băng phong. Tâm địa thiện lương thường Nga nhìn thấy một màn này, lúc này liền muốn tiến lên hỗ trợ. Đương nhiên, thường Nga mặc dù thiện lương, nhưng cũng không ngốc, nàng cũng không có trực tiếp giúp hậu nghệ giải trừ băng phong, mà là kềm chế thái âm bản nguyên lực lượng, không để nó tiếp tục đối với hậu nghệ tạo thành tổn thương. Đồng thời, nàng còn âm thầm liên hệ tọa trấn Thất Diệu Châu nhân Vương Hữu Ngu Thị, nhường hắn đến đây hỗ trợ. Thường Nga không nhận ra hậu nghệ, nhưng Hữu Ngu Thị kiến thức rộng rãi, như thế nào nhận không ra cái này Vu tộc đỉnh cấp đại vu. Trong lòng biết bản thân nhân hoàng cùng Vu tộc quan hệ, hắn liền nhường Thường Nga buông tay hành động, toàn lực cứu chữa hậu nghệ. Lấy Thường Nga thực lực bây giờ, đương nhiên không cách nào loại trừ hậu nghệ trong cơ thể thái âm bản nguyên, nhưng tăng thêm Hữu Ngu Thị phụ trợ, ngược lại là có thể đem thái âm bản nguyên trấn an xuống dưới, ngăn cản hậu nghệ thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Cũng không lâu lắm, tại hai người viện trợ phía dưới, hậu nghệ một lần nữa trấn áp thái âm bản nguyên. Cũng là bởi vì đây, nhường hậu nghệ nhìn thấy thương thế khôi phục khả năng, Thường Nga tức có thể trấn an thái âm bản nguyên. Cái kia loại trừ thái âm bản nguyên, đối với nàng mà nói hẳn là cũng không khó. Vì thế, hậu nghệ liền thỉnh cầu Thường Nga trợ hắn một chút sức lực. Đáng tiếc, hắn lọt vào Thường Nga vô tình cự tuyệt. Nàng là nhân tộc tương lai hoàng hậu, há có thể cùng ngoại tộc nam tử lôi kéo kéo. Chính là vì tránh hiểm nghi, nàng cũng không thể đồng ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.